Trẫm bị cung phi trừ điểm. Chương 19, xấu phi, đây là lúc nàng cần học chút đạo lý làm người. Góc truyện audio.com. Lý Nguyên Chu thở ra một hơi, cảm thấy cực kỳ đắc chí. Xấu phi, đây là lúc nàng cần học chút đạo lý làm người. Dương Toại vừa đi, Lý Nguyên Chu lập tức truyền Khổng Ma Ma dạy quy củ vào cung. Khổng Ma Ma là ma ma giáo dưỡng của tiên đế. Nghiêm Thái Hậu năm đó cũng là người từng được bà dạy quy củ. Luận tư cách, luận học thức, luận thủ đoạn thì trong cung ngoại trừ Khổng Ma Ma, không ai dám đứng thứ nhất. Lý Nguyên Chu đợi Khổng Ma Ma tới, liền nói thẳng, trẫm triệu ngươi đến là muốn ngươi chỉ dạy cho Ninh Mỹ Nhân một chút quy củ. Mấy năm gần đây trong cung không có thêm phi tần nào, nên Khổng Ma Ma được nhàn nhã đã lâu. Nghe xong liền ca yêu ta siết động vạn phần nói. Hoàng thượng, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực dạy bảo Ninh Mỹ Nhân. Lý Nguyên Chu, khụ, một tiếng nói. Ninh Mỹ Nhân hồn nhiên ngây thơ, không hiểu sự đời, không hiểu tôn ti, đặc biệt là đạo lý coi chồng là trời thì nàng lại càng không hiểu. Lúc Khổng Ma Ma dạy bảo thì nhất định phải để tâm nhất ở phương diện này. Khổng Ma Ma vốn là một người cơ biến linh thông, nghe vậy lập tức biết được Lý Nguyên Chu thật ra là lo Ninh đoan trang không đủ nghe lời. Lập tức nói, hoàng thượng yên tâm, nô tỳ biết nên làm gì. Cơ biến linh thông, thông minh, linh hoạt, Lý Nguyên Chu lại dặn dò. Lúc dạy bảo cần phải kiên nhẫn để Ninh Mỹ Nhân cảm thấy trẫm đối nàng có yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng thật ra là vì muốn tốt cho nàng. Nếu nàng dám có oán hận thì lập tức bẩm báo trẫm. Tối muộn, Lý Nguyên Chu đến Cẩm Tú Điện. Thấy Ninh đoan trang liền hỏi. Khổng Ma Ma hôm nay đã tới sao? Đã tới. Ninh đoan trang thần sắc như thường. Hôm nay Khổng Ma Ma tới ngồi nói chuyện phiếm về chuyện cũ trong cung. Về mấy phi tần được sủng ái. Cuộc trò chuyện khá vui. Lý Nguyên Chu thấy mặt Ninh đoan trang không đổi sắc. Trước yên lòng, kéo tay nói. Ái phi, trẫm chuẩn bị thăng vị cho nàng. Đến lúc đó nhận chức vị chủ của một cung. Sẽ phải dạy bảo các phi tần khác. Học chút quy củ là cần thiết. Thần THYOTAP đã hiểu. Ninh đoan trang kéo bảng nhỏ ra. Hừ, hệ thống thăng cấp nên tạm dừng chấm điểm. Hoàng đế cặn bã là muốn mượn cơ hội này để chỉnh ta đây mà. Lý Nguyên Chu nói thấm thía. Ái phi được Khổng Ma Ma dạy. Luôn luôn có chỗ tốt. Lúc hắn nói không còn giống như trước đây phải lưu ý cảm xúc của Ninh đoan trang. Duỗi tay ra, liền bế nàng lên, đi hướng về phía giường. Ninh đoan trang phản kháng nói. Trời còn sớm mà, Lý Nguyên Chu chặn miệng của nàng lại. Không cần cố kỵ bị trừ điểm, cũng không cần quá mức cố kỵ tâm tình của nàng. Ninh đoan trang ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi dậy tỉnh liền nổi nóng, kéo bảng nhỏ ra định trừ điểm Lý Nguyên Chu. Thì thấy hệ thống còn đang thăng cấp. Hệ thống bị sao vậy? Thăng cấp một ngày một đêm. Còn chưa thăng xong. Sẽ không phải 10 ngày nửa tháng mới thăng cấp xong đấy chứ. Hôm nay Lý Nguyên Chu lại đặc biệt rất vui. Đầu tiên là khi đơn xin từ chức của sứ giả Tần Quốc được trình lên. Hoàng thượng, sứ giả Tần Quốc nhận được tin về nước gấp nên bọn họ chưa kịp tiến cung cáo từ. Chỉ bảo thần thay họ đưa đơn xin từ chức. Lý Nguyên Chu xem hết đơn xin từ chức, cười nói, được, được, mau đưa bọn họ ra khỏi thành. Chúng thần lại là nhao nhao thảo luận, vui vẻ ra mặt. Sứ giả Tần Quốc lúc đến Sở Quốc không phải hùng hổ dọa người lắm sao? Sao lúc về lại xám xịt cả mặt mũi vậy? Chẳng lẽ Tần Quốc nội loạn nên bọn họ phải chạy về cứu hỏa? Phi tần hậu cung nghe được tin tức đều lặng lẽ thảo luận. Tốt tốt, cuối cùng thì chúng ta cũng được thở phào rồi. Trưởng công chúa cũng không cần phải hòa thân. Đúng rồi, còn có Ninh Mỹ Nhân cũng không cần làm của hồi môn nữa. Ninh Mỹ Nhân thật tốt số. Đêm đó Lý Nguyên Chu triệu kiến Dương Toại, hỏi, có thể phái mật thám bám theo sứ giả Tần Quốc không? Dương Toại nói, phái, đợi bọn họ đến biên giới Trần Quốc thì chúng ta giả trang thành quân đội Trần Quốc xông ra cướp sạch bọn hắn. Áp dụng bước tiếp của kế hoạch, quân thần nói xong chính sự. Dương Toại lại nói, chuyện này nhờ có Ninh Mỹ Nhân mà Sở Quốc mới có thể tránh được một kiếp. Xin Hoàng thượng ban thưởng cho Ninh Mỹ Nhân. Lý Nguyên Chu cười nói, đợi Trần Quốc lui binh, trẫm sẽ phong thưởng Ninh Mỹ Nhân. Dương Toại cáo lui, Lý Nguyên Chu liền đứng lên, chuẩn bị đi Cẩm Tú Điện. Hắn mới cất bước nhưng lại ngừng lại. Tối hôm qua mới đi Cẩm Tú Điện, đêm nay lại đi, sợ là sẽ làm Xấu Phi đắc ý. Xấu Phi luôn thích ỷ sủng sinh kiêu. Thừa dịp lúc này, phải lạnh nhạt để nàng ấy biết trong cung này nàng chỉ có thể dựa vào trẫm. Trẫm là phu quân của nàng, cũng là trời của nàng. Chỉ có thể đặt trẫm để ở trong lòng. Mọi chuyện đều lấy trẫm làm chủ thì nàng mới có đường sống. Lý Nguyên Chu cố ý lạnh nhạt Ninh Đoan Trang. Lại thêm quốc sự bận bịu nên mấy ngày nay hắn đều không hề đặt chân vào Cẩm Tú Điện. Rất nhanh, liền có lời đồn nói Ninh Đoan Trang thất sủng. Mọi người trong cung lặng lẽ quan sát. Dần dần liền xác nhận Ninh Đoan Trang thật sự bị thất sủng. Thế là cung ứng hoa quả tươi đến Cẩm Tú Điện đột nhiên dừng lại. Điểm tâm ngon cũng không còn đưa qua nữa. Cung nữ Cẩm Tú Điện còn hướng Ninh Đoan Trang khóc lóc kể lể. Nói là lúc ra ngoài điện bị các cung nữ khác xa lánh. Khi dễ, mỗi ngày Ninh Đoan Trang đều kéo bảng nhỏ ra một lần. Mắng chửi hệ thống rác rưởi xong liền an ủi cung nữ nói. Cố gắng nhẫn nhịn mấy ngày nữa là ổn. Tâm tình nàng không tốt. Thái độ học quy củ so với lúc trước càng thêm qua loa. Về sau trực tiếp không nể mặt nói. Khổng ma ma, về sau ngươi không cần tới nữa. Khổng ma ma trong lòng cũng nói thầm. Sợ Ninh Đoan Trang thật sự bị thất sủng. Lập tức nói. Ninh Mỹ Nhân thân là phi tần hậu cung phải luôn bình tĩnh. Trở mặt vô tình là điều cấm kỵ nhất. Bà nói xong, lại hành lễ. Hôm nay dừng ở đây thôi. Nô tỳ cáo lui trước. Khổng ma ma ra khỏi Cẩm Tú Điện. Ngay lập tức đi dưỡng tâm điện cầu kiến Lý Nguyên Chu. Bà muốn biết rõ ràng Ninh Đoan Trang có phải bị thất sủng không? Lý Nguyên Chu thấy Khổng ma ma. Hỏi, chấm, là Ninh Mỹ Nhân có lời oán hận sao? Khổng ma ma không dám đoán dụng ý của Lý Nguyên Chu. Đáp, Ninh Mỹ Nhân không có lời oán hận nhưng nàng không hề để tâm vào học quy củ. Thỉnh thoảng còn làm trái lại lời dạy của nô tỳ. Nói quy củ như vậy là vì nhân vật mà thiết lập ra. Không tuân thủ cũng sẽ không chết. Cái ngôn ngữ này, Khổng ma ma ngừng một lát. Mấy ngày nay, tính tình Ninh Mỹ Nhân có chút nóng nảy. Học quy củ càng như lấy lệ. Hôm nay còn khiển trách nô tỳ. Nói nô tỳ về sau không cần đến nữa. Lý Nguyên Chu nghe xong, khóe môi mơ hồ có ý cười. Xấu phi bị lạnh nhạt nên tâm tình không tốt sao? Khổng ma ma quỳ chê y đất không dám ngẩng đầu. Nửa ngày không nghe thấy hoàng đế nói. Lại lấy can đảm nói. Hoàng thượng, nô tỳ ngày mai còn phải đi Cẩm Tú Điện nữa không? Lý Nguyên Chu lấy lại tinh thần. Thản nhiên nói. Người vẫn phải tiếp tục dạy bảo. Cho đến khi nào Ninh Mỹ Nhân biết thế nào là nữ tắc, thế nào là nữ công. Chờ Khổng ma ma cáo lui, Lý Nguyên Chu cấp tốc mở bảng nhỏ ra. A, thăng cấp còn chưa hoàn thành đâu. Còn có thời gian giáo du xê xấu phi. Tính tình xấu phi cũng quá ương ngạnh rồi. Mấy ngày nay còn không biết chủ động lấy lòng trẫm. Chỉ cần nàng tới dưỡng tâm điện nũng nịu một chút thì trẫm còn có thể tiếp tục lạnh nhạt với nàng sao? Tính ngang bướng này nhất định phải nếm chút khổ sở mới biết được mọi chuyện trong thế gian đều không thể như ý nàng. Bên trong Thọ Xuân Điện, Sở Nam Thi nghe cung nữ bẩm báo. Trầm ngâm nói, Tức là nói từ khi Tô Tài Nhân đưa khăn tay của Lương Anh Hào ra thì Hoàng thượng liền không để ý tới Ninh Mỹ Nhân nữa. Cung nữ nói nhỏ, ca ca của nô tỳ nói có người âm thầm điều tra chuyện năm đó của Ninh Mỹ Nhân và Lương Đại Nhân. Theo nô tỳ tính toán thì Ninh Mỹ Nhân là sau khi bị điều tra thì mới thất sủng. Sở Nam Thi lại cười nói, người điều tra hẳn là của Hoàng thượng phái ra cung. Phen này, Ninh Mỹ Nhân khó mà xoay người. Nam nhân ghét nhất nữ nhân từng có hai lòng. Cung nữ thấp giọng nói, Ninh Mỹ Nhân không chỉ hai lòng, nàng còn có tận ba tâm. Năm đó nàng ta là vì Nghiêm Đại Nhân nên mới chia tay Lương Đại Nhân. Đây là do cung nữ nghe lời đồn bát quái chê y phố. Sở Nam Thi nghe vậy sửng sốt một chút. Ninh Mỹ Nhân còn ái mộ Nghiêm Vân Tòng sao? Cung nữ nói, chê y phố từng có lời đồn này. Sở Nam Thi khẽ vỗ bàn nói, thì ra là thế. Trách không được Hoàng thượng lúc trước sủng nàng ta như vậy. Vừa quay đầu liền vứt bỏ không để ý tới. Cung nữ nói dứt lời, khẽ cúi người nói, Sở cô nương nếu không có phân phó khác, nô tỳ xin phép lui xuống. Sở Nam Thi nói, bảo ca ca ngươi làm tốt việc của mình, tương lai sẽ có tiền đồ cho hắn. Cung nữ cực kỳ vui sướng y gờ, lại hành lễ nói, nhờ có Sở gia dìu dắt, huynh muội chúng ta sẽ vì Sở cô nương mà làm việc hết mình. Sau khi cung nữ lui ra, thị nữ tâm phúc của Sở Nam Thi chạy vào điện. Bẩm, cô nương, Thái hậu nương nương vừa bị ho nên Đường công công đi mời Thái y, ngài cần phải đi thăm một chút. Sở Nam Thi vuốt tóc nói, tự nhiên muốn đi tận hiếu, lại còn phải lệnh cho người thông báo tới Hoàng thượng. Lý Nguyên Chu đến Thọ Xuân Điện, nhìn Nghiêm Thái Hậu uống thuốc đi ngủ, lúc này mới ra điện. Sở Nam Thi đợi ở một bên, thấy hắn ra, liền nhẹ nhàng gọi, biểu ca. Lý Nguyên Chu dừng bước, quay đầu lại nói, đoạn thời gian này làm phiền biểu muội chăm sóc mẫu hậu. Sở Nam Thi nói khẽ, đây là chuyện đương nhiên. Nàng ta dừng một cái, dùng điệu bộ sợ bị cự tuyệt nói, ta mới học được cách làm điểm tâm, không biết biểu ca có chịu nếm thử không. Lý Nguyên Chu thấy vẻ mặt của nàng ta, nhất thời không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu. Hắn theo thói quen kéo bảng nhỏ ra nhìn, nhìn lên liền thở phào, hệ thống còn chưa khôi phục chức năng chấm điểm. Không đúng, năm đó Xấu Phi có thể dính dáng tới Lương Anh Hào và Nghiêm Vân Tòng, chấm lại không thể cùng biểu muội ăn một chút điểm tâm. Nói chuyện tâm tình sao? Lông mày Lý Nguyên Chu giãn ra, nhìn Sở Nam Thi thì thấy nàng ta chải một kiểu tóc mới, lộ ra dáng người thướt tha, nhất thời bật thốt lên, khen, biểu muội hôm nay rất đẹp. Chuyện Lý Nguyên Chu khen Sở Nam Thi đẹp, đồng thời cùng Sở Nam Thi uống trà và ăn điểm tâm đã truyền đến Cẩm Tú Cung. Rất nhanh, Ninh Đoan Trang liền nghe được. Ha ha, Ninh Đoan Trang kéo bảng nhỏ ra xem. Chờ cái hệ thống chết tiệt này thăng cấp xong thì xem ta trừ của Hoàng đế cặn bã này 10.000 điểm đây. Ở bên kia, Lý Nguyên Chu vừa cầm đũa gắp điểm tâm, đột nhiên nghe được trong đầu. Đích đích, một trận, giọng của hệ thống tuyên bố. Hệ thống A Tấn thăng cấp thành công, có thể tiếp tục chấm điểm. Còn có thêm các chức năng mới. Tay cầm đũa của Lý Nguyên Chu run lên. Điểm tâm rơi xuống dưới đất. Không xong rồi. Nếu như bị Xấu Phi biết chẫm và biểu muội ở cùng nhau, điên cuồng trừ điểm thì sao? Cách chương.